Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 467, chứng sinh song tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế trên triều đình, Yến Tiểu Bắc bình yên vô sự xuất hiện ở chúng đại thần trước mặt, cái này làm cho Trương Lan Chi cầm đầu một đoàn đại thần đều cả kinh không lời gì để nói, bọn họ mồ hôi lạnh không ngừng, trong lòng đã là sợ hãi cực kỳ. Phong Vương nói: "Ái khanh nhóm, có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều." Yến Tiểu Bắc nhìn quét chu vi, các khanh gia có phải hay không thực kinh hỉ? Thực ngoài ý muốn, nói, Yến Tiểu Bắc từ Phong Vương bên người đi xuống bậc thang, ở đại thần bên trong xoay tròn nhảy lên, hắn cười ha ha. Bổn vương bình yên vô sự đứng ở chỗ này, nào đó người có phải hay không đến thương tâm. Hiện tại đại vương cũng ở chỗ này, có một việc bổn vương cũng đến thuyết minh một chút. Hắn nghiêng đầu, dùng kia chim ưng thức hai mắt nhìn về phía chung quanh, tuy rằng là đảo qua mà qua, nhưng lại không buông tha bất luận cái gì một người biểu tình. Người tới, nâng đi lên. Là, mấy cái hoạn quan nâng một cái dương đi lên, mà Yến Tiểu Bắc che lại Phong Vương đôi mắt. Đại vương, chúng ta tới làm trò chơi, đợi chút các đại thần liền sẽ khóc thút thít, ngươi có chịu không chơi? Hảo chơi, hảo chơi, á phụ thật lợi hại. Phong Vương quơ chân múa tay. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nói. Tới, đem thứ đồ kia mở ra. Vừa dứt lời, hoạn quan nhóm đem kia hộp mở ra, bên trong thình lình chính là Mẫn Quân đầu người, đương nơi này người thấy được Mẫn Quân lúc sau, một đám sắc mặt thảm đạm lên. Các ngươi kế hoạch đã có người nói cho ta tự nhiên sẽ không nói hắn là ai, nhưng là các ngươi mỗi một cái tham dự người ta nơi này đều có ký lục ta nổi danh đơn. Yến Tiểu Bắc búng tay một cái, sau đó Mẫn Quân đầu người bắt đầu thiêu đốt lên, ở linh khí thúc dục hạ thế nhưng hóa thành một cái hỏa cầu thẳng đến cuối cùng thiêu đốt đến chỉ còn lại có một ít màu trắng bột mịn. Hiện tại các ngươi có thể nói ai tham dự, nếu không nói, vậy ngượng ngùng. Hôm nay này Mẫn Quân đó là ngươi ngày mai kết cục. Yến Tiểu Bắc run run tay áo, hắn phím ác độc mỉm cười. Mẫn Quân ngỗ nghịch vương thượng, tội đáng chết vạn lần, cho nên bổn vương đem người nhà của hắn toàn bộ hạ chú, vẫn chưa lấy đi bọn họ tánh mạng, nam vĩnh viễn không thể trọng trấn hùng phong, đưa đi biên cảnh làm việc cực nhọc, nữ tử cũng đưa đi biên cảnh cày ruộng dệt vải, vĩnh sinh vĩnh thế không được lại bước vào hoa đều, hơn nữa đều không thể sinh sản chính mình hậu đại. Yến Tiểu Bắc ngươi hảo ác độc a, lúc này Trương Lan Chi từ trong đám người tễ ra tới, hắn giận chỉ Yến Tiểu Bắc. Những chuyện ngươi làm thiên nộ nhân oán, chẳng lẽ ngươi muốn tàn sát sạch sẽ toàn bộ Nguyệt Quốc đại thần sao? Sai, Nguyệt Quốc chỉ cần có làm đại thần, nhưng không cần chiếm hầm cầu không ị phân phế vật. Yến Tiểu Bắc nói, ta dung nhẫn là hữu hạn, nếu thủ phạm chính đã đứng ra, dư lại các ngươi liền đều là tòng phạm, hiện tại Nguyệt Quốc đang ở biến pháp, trăm phế đãi hưng, đúng là dùng người hết sức, ta không nghĩ ở nhìn đến có người làm ra một ít ngỗ nghịch sự tình, hiện tại không nghĩ, về sau cũng không nghĩ, mà Trương Lan Chi. Ngươi thật là hảo dã tâm a, nếu muốn giết hại người nhà của ta. Chấm, ha ha ha, Yến Tiểu Bắc ngươi không chết tử tế được, ta chú người nhà ngươi thời đại đều không chết tử tế được. Yến Tiểu Bắc bạo nộ, người tới tượng giá gỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Yến Tiểu Bắc gọi tới một cái giá gỗ, sau đó đem Trương Lan Chi cột vào giá gỗ mặt trên, làm hoạn quan dùng trăng non hình dạng dao nhỏ ở kia Trương Lan Chi cốc khẩu vẽ ra một vòng tròn, kia Trương Lan Chi nhất thanh kêu thảm thiết còn không kịp phản ứng thời điểm, hoạn quan dùng hai ngón tay nắm này cốc khẩu, đầu tiên là uốn éo, sau đó hướng tới bên ngoài lôi kéo. Thứ lạp lạp, một cái mới mẻ mang huyết ruột thế nhưng bị sống sờ sờ rút ra, kia trường hợp kêu không ít đại thần nhìn không được sôi nổi nôn mửa lên. Mà một cái khác hoạn quan đem kia một tiết cái sảnh xuyến ở một cái dệt bánh xe thượng, hắn tay cầm chuyển động bánh xe chuyển cực chậm, cố tình này Trương Lan Chi không thể lập tức chết đi, thê thảm chịu hình bộ dáng, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Nếu là nói phía trước các đại thần còn có như vậy một tia lòng phản kháng, nhưng đã trải qua lúc này đây hình phạt lúc sau, chúng đại thần trong lòng cuối cùng một giọt phản kháng chi ý cũng bị hoàn toàn đánh mất. Mà ở cùng một ngày, bỗng nhiên một cái quê quán người tới ở Yến Tiểu Bắc bên người nói. Lão gia không hảo, sự tình gì như thế hoang mang rối loạn, Yến Tiểu Bắc nói, lúc này hắn vừa mới hạ triều. Kia quê quán người để sát vào nói, đại nhân, không hảo, phu nhân sinh, ngài mau trở về nhìn xem. Sinh, Yến Tiểu Bắc đại hỉ, nhưng thực mau vẻ mặt của hắn liền cứng lại rồi, hắn nói. Đây là rất tốt sự, vì sao ngươi nói không hảo? Đại nhân ngươi trở về sẽ biết, quê quán người sắc mặt khó coi, mà Yến Tiểu Bắc không nói hai lời, lập tức liền bay trở về chỗ ở, nơi nào tưởng, hắn mới vừa về đến nhà, liền thấy được một chúng cung Nga đứng ở hai bên, bọn họ mặt ủ mày trao. Tránh ra, Yến Tiểu Bắc đẩy ra môn, nhưng mà nhìn đến bên trong Tô Nhan khi, lại phát hiện Tô Nhan bên người, đã nhiều hai cái máu tươi đầm đìa trứng. Tô Nhan rơi lệ đầy mặt, Tướng công ta, Nhan Nhi, đây là có chuyện gì? Yến Tiểu Bắc vội nói. Tô Nhan ngã xuống Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Ta sinh cái hai cái trứng ta không sống, đây là tạo nghiệt a trứng. Yến Tiểu Bắc đem kia hai cái trứng dùng tay kéo lên, một cái trứng chuyển đến từng trận hàn ý, một cái khác trứng còn lại là cất dấu sáng quắc nhiệt lượng. Yến Tiểu Bắc buồn bực trong lòng khó hiểu này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khẳng định là bởi vì ta trước sau sống lại hai lần, lúc này mới sinh ra như thế yêu nghiệt tướng công. Ta nên làm thế nào cho phải? Không, này không phải yêu nghiệt. Yến Tiểu Bắc đôi tay từng người kéo một quả trứng, hắn nói. Đây là ta hài nhi. Đúng lúc này, hai quả trứng mặt ngoài, xuất hiện đại lượng da nẻ, này đó da nẻ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc thẳng đến cuối cùng, vết rạn đã che kín toàn bộ trứng thể. Bỗng nhiên, vỏ trứng vỡ vụn, ở Yến Tiểu Bắc trong tay, những cái đó vỏ trứng mảnh nhỏ bên trong, cũng đã xuất hiện hai cái trẻ con. Một màn này mọi người đều choáng váng, Yến Tiểu Bắc cũng choáng váng. Nhưng theo hai đứa nhỏ khóc nỉ non lúc sau, Yến Tiểu Bắc lập tức đem hài tử đưa đến Tô Nhan bên người, Tô Nhan hì cực mà khóc. Ta hài tử là người. Còn nhớ rõ Tiểu Hỏa Hỏa cùng Tiểu Băng Băng sao? Yến Tiểu Bắc ghé vào Tô Nhan bên người. Lúc này Tô Nhan đã kéo chính mình hài tử, đem hài tử tả hữu cắp phóng một cái, sau đó đem bản thân nãi đầu đưa vào hai cái hoa hoa trong miệng kia hoa nhi lập tức bắt đầu ăn lên. Tô Nhan rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ nói, đây là bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là bọn họ đầu thai chuyển thế, biến thành con của chúng ta. Dương Tiểu Bối đem mẫu từ ba người ôm ở cùng nhau. Mà Tô Nhan cười nói, tướng công tên này ngươi có thể tưởng tượng hảo. Sớm nghĩ kỹ rồi, chúng ta cái thứ nhất là nhi tử cả người tắm hỏa, cái thứ hai là nữ nhi thân phụ hàn băng, cho nên tên của bọn họ là... Yến Tiểu Bắc cười, cách trương.